Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, tà ma đấu ma vương. Giống: Cứu ta, cứu ta, không muốn ăn ta. A: Công kích, công kích, không cần quản ta. Xúc sinh: Khói lửa, hỏa quang, kinh khủng thú hống, tràn ngập hắc ám chi hải. Đếm mãi không hết yêu thú, yêu tà, hoảng sợ muốn tuyệt kêu thê lương thảm thiết liên tiếp. Thành thị bị phá hủy sau để lại đổ nát thê lương bên trong. Kết bè kết đội các tu sĩ tại một tên anh tuấn uy vũ bất phàm thiên tôn chỉ huy dưới. Tại cung từng đầu giống như ngạc quy, hình thể giống như voi lớn dữ tợn yêu tà chém giết đẫm máu. Đây là một trận khó có thể tưởng tượng chiến đấu khốc liệt. Hình thể to lớn tà tai hung uy hiển hách, tới lui như gió, kiếm cương, hỏa viêm công kích chỉ có thể ở tà tai bên ngoài thân lưu lại một không sâu không cạn huyết động. Trận pháp, pháp thuật chờ viễn trình công kích càng là khó có thể trúng đích. Gió tanh cùng móng vuốt hàn quang lóe lên, các tu sĩ hoặc mở ngực mổ bụng, hoặc đầu thân tách rời, một cái tiếp một cái ngã xuống. Phế tích bên trong khắp nơi đều là xé nát tại cơ quan nội tạng cùng chân cụt tay đứt. Mỗi một tấc trong không khí đều tràn ngập làm cho người buồn nôn huyết tinh vị đạo. Dường như địa ngục bên trong tu la trường. Đó là một mực tại Bồng Lai Tiên Phủ liều chết chống cự. Lại ôm hận mà kết thúc trên trăm tên tu sĩ phá nát thi thể. Ta ngăn lại nó. Các ngươi đi cho ta. Tiêu thống lĩnh. Ngươi không đi. Chúng ta cũng không đi. Thật giống như đối mặt hổ lang cừu non, đã từng đồng bọn, sư đệ sư muội, môn phái trưởng lão nguyên một đám ngã xuống, huyết nhục văng tung tóe, chết không toàn thây, bọn này các tu sĩ sợ vỡ mật, được xưng tiêu thống lĩnh tuổi trẻ thiên tôn toàn thân máu tươi. Đại vết thương nhỏ vô số, lại quanh thân hỏa viêm ngập trời, như là hàng thế hỏa thần, mỗi một sợi hỏa quang đều là hắn làm chiến vũ khí. Hắn giống như không biết đau đớn, khôi lỗi giống như nghênh kích mà lên. Cùng hắc ám chi hải bên trong dựng dục yêu tà quyết tử đấu tranh. Gánh chịu lớn nhất tử vong áp lực. Thế mà một lời huyết dũng tại cùng hung cực ác trước mặt quái vật lại không có tác dụng quá lớn. Tiêu thống lĩnh vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Đã triệt để hóa thành một cái huyết nhân. Lung lay sắp đổ. Tiêu thống lĩnh, ngươi là chúng ta Tiêu Giao cung trẻ tuổi nhất thiên tôn. Là Tiêu Giao cung thiếu cung chủ, là tương lai tiên môn chi chủ, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bảo hộ thiếu cung chủ. Mà khi tiêu thống lĩnh bị ác thú roi thép giống như xương đuôi hung hăng quất bay, máu tươi ném đi về sau, tiếng ầm vang âm thanh bạo hưởng, nguyên một đám tu sĩ cười như điên lấy, liều lĩnh phốc trên thân trước, dẫn nổ tự thân cương nguyên. Đem một thân tu vi hóa thành lộng lẫy nhất yên hòa. Tại ác thú bên người ầm vang nổ tung. Bọn họ giống như thiêu thân lao vào lửa. Lấy huyết nhục của mình. Nổ ra từng đóa thẳng tiến không lùi huyết sắc pháo hoa. Tất cả tu sĩ dường như đạt đến cái gì chung nhận thức. Tại liên tiếp ngọc đá cùng vỡ giống như tự bạo dưới. Bị mười mấy đầu tôn cấp yêu tà vây công phía dưới một góc. Lại cứ thế mà bị xé mở một lỗ lớn. Lại có mấy tên tu sĩ không sợ chết đem bọn hắn thiếu cung chủ đưa ra ngoài, đưa đến còn lại đội ngũ bên người. Nguyên bản hơn trăm người đội ngũ, sau cùng chỉ còn lại có hắn một người. Xương ngực, xương sườn cắt ra, đủ để cho thường nhân nổi điên đau đớn bao phủ toàn thân. Vị này tiêu thống lĩnh hốc mắt nứt toác, vô cùng chật vật đứng dậy. Vì cái gì? Cái thế giới này lại biến thành dạng này. Vì cái gì? Dù là mọi người muốn hèn mọn còn sống đều gian nan như vậy. Vì cái gì? Lực lượng của ta nhỏ bé như vậy. Vì cái gì? Vị kia được vinh dự thế này trẻ tuổi nhất thiên tôn lôi vô địch sẽ thất bại. Sẽ dẫn phát trận này bao phủ toàn bộ thế giới diệt thế thiên tai. Bồng Lai phong ấn toàn nát. Hắc ám chi hải toàn diện xâm lấn. Nhiều vô số kẻ yêu tà trùng kích Bồng Lai Tiên Phủ. Trúc cơ tu sĩ tự bạo. Kim đan tu sĩ tự bạo. Nguyên anh tu sĩ giết tới tuyệt vọng. 9 đại tiên môn chi chủ hợp lực cũng vô pháp triệt để bước lui hắc ám chi hải. Sau đó, bao phủ toàn bộ thế giới diệt thế thiên tai. Lặng yên bạo phát, trận này danh xưng cụ mới thiên nguyên tông chủ kế thừa nghi thức tần hải. Biến thành nhân gian luyện ngục. Hắn hận chính mình thực lực không đủ. Còn cần sư đệ sư muội nhóm liều chết tự bạo mới có thể bảo vệ hắn. Bảo vệ hắn cái này tu vi cao nhất phế vật thiên tôn. Hắn hận lôi vô địch quá mức phế vật. Hết thảy mầm tay và kẻ cầm đầu. Chính là khởi nguyên từ cái này bị thế nhân thổi phồng. Được vinh dự thế này trẻ tuổi nhất thiên tôn. Liền hắn đều kỳ kém một bậc tuyệt thế thiên tài. Thần là tiêu giao cung thiếu cung chủ. Hắn một mực đem lôi vô địch coi là đối thủ. Vì thế hắn kinh lịch tàn khốc nhất thí luyện. Chịu đựng thường nhân vô pháp tưởng tượng tra tấn. Lúc này mới đổi lấy tiêu giao cung ngàn năm khó gặp một lần xưng hào. Chính là đương đại thiên tài bên trong một cái duy nhất có thể cùng lôi vô địch vật tay tồn tại. Hắn vốn cho rằng, mình đời này trừ phi thực sự trở thành tiêu giao cung cung chủ. Nếu không đem cũng không tiếp tục có cùng lôi vô địch tranh đấu năng lực. Lại không nghĩ rằng, cái này trong mắt thế nhân tuyệt thế thiên tài. Lại tại kế thừa đại diễn vô cực kiếm quá trình bên trong. Đọa lạc thành tà ma, bị phong ấn ở thần kiếm bên trong ngàn năm hỗn độn năng lượng tàn phá bừa bãi. Vọt thẳng phá bồng lai phong ấn, đã dẫn phát ngoại hải bá chủ. Hắc ám chi hải, hắc ám mẫu xào toàn diện xâm lấn. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng thương thế không cho phép hắn làm như thế. Hai mắt tối đen, triệt để ngất đi, chờ hắn lần này tỉnh lại. Liền nghe đến 9 đại tiên môn chi chủ liên thủ đánh lui hắc ám mẫu sao. Một lần nữa xây dựng mới bồng lai phong ấn. Lời hứa chân tiên cũng một lần nữa chấp trưởng đại diễn vô cực kiếm. Phong ấn hỗn độn, đến mức lôi vô địch. Thì là từ lời hứa chân tiên áp giải về thiên nguyên tông. Trận chiến tranh này, thắng lợi. Nhưng tiêu thống lĩnh một chút cũng cao hứng không nổi. Hắn tại tự trách, tại hối hận. Tại thống hận chính mình, hoặc do chính là cỗ này đối thực lực vô hạn khát vọng. Sau đó, hắn phát hiện trong đầu của mình tựa hồ không hiểu nhiều rơi ra cái gì vậy. Giống như ác ma nói mớ, ở bên cạnh hắn, đột ngột buông xuống hạ một đạo kim quan. Trong đầu nói mớ cũng hóa thành rõ ràng mà nói. Mở ra nó, người đem lấy được đến không gì địch nổi lực lượng. Trừ hắn bên ngoài. Tất cả mọi người không nhìn thấy đạo này kim quan. Mỗi ngày, trong đầu hắn đều quanh quẩn câu nói này. Dường như dẫn dụ hài đồng đồ ngọt. Đang từng bước xâm chiếm lý trí của hắn. Dụ hoặc hắn mở ra kim quan. Nhưng tiêu thống lĩnh nhịn được. Thẳng đến một năm sau một ngày nào đó. Đang đuổi tra một đám trốn vào tiêu giao cung địa giới sùng linh giáo đồ lúc. Hắn chúng mai phục. Tại sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc. Kim quan sức hấp dẫn càng lúc càng lớn. Tại bản năng cầu sinh dưới. Hắn từng bước một mở ra kim quan. Hiện ra ở bên trong. Là thế giới bản nguyên chi lực. Thủy chi đại đạo. Tại đụng vào trong nháy mắt. Hắn thu được càng thêm lực lượng cường đại. Thủy hỏa song pháp tác. Nương tựa theo đạo này vị với thế giới đỉnh điểm thủy chi đại đạo. Hắn tại ngắn ngủi 200 năm bên trong đột phá phân thần cảnh giới. Từ đây suy ra mà biết phía dưới, hắn đối đại đạo chi lực lĩnh ngộ càng là không người là đối thủ. Vốn cho rằng, hắn sẽ cứ như vậy một mực trưởng thành tiếp, mãi cho đến hắn nắm giữ có thể cải biến thế giới lực lượng. Đem đám kia tà thần đuổi ra cái thế giới này, thẳng đến, một cái khác ý thức xuất hiện. Thủy linh, là thủy chi đại đạo đi qua dài rằng giặc thời gian chỗ sinh ra thần trí. Đồng thời cũng là hắn nội tâm mặt khác, lại hoặc là đây vốn chính là kim quan bẫy dập, một thể hai hồn, một thể song pháp tác, tranh đoạt một cái thân thể, một cái ý thức, người thắng ăn sạch, người thua mất đi hết thảy. Đây cũng là kim quan hy vọng nhìn đến, trò chơi, đúng vậy, một trò chơi, cũng là hắn nhẫn nhịn không được dụ hoặc, thu hoạch được lực lượng cần thiết trả ra đại giới. Nếu hắn thần hồn có chút điểm suy yếu, thủy linh liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, chiếm lấy thân thể của hắn. Mà bởi vì cùng kim quan trói chặt khế ước, Hắn không cách nào đem cỗ này ý thức chôn vùi. Ngược lại, Thủy Linh đối cái này cỗ quyền khống chế thân thể hoàn toàn không thua bởi hắn. Nếu hắn tránh thức kế thừa Thủy Chi đại đạo lực lượng, trở thành đại đạo chi chủ, vậy hắn sẽ không còn là hắn, mà chính là một cái không biết thụ cái gì gợi mở mà sinh ra linh trí. Nắm giữ hắn toàn bộ trí nhớ phản diện tồn tại. Nếu nói hắn là thiện, cái kia Thủy Linh cũng là ác. Nếu nói hắn là ác, cái kia Thủy Linh cũng là cực ác. Vì tự thân an nguy, cũng vì thế giới nghĩ, Thủy Linh tuyệt không thể trưởng khống quyền chủ động, càng thêm không thể dung hợp Thủy Chi đại đạo, trở thành đại đạo chi chủ. Hắn Viêm Đế tuyệt không thể trở thành hủy diệt thế giới kẻ cầm đầu. Viêm Đế, suy nghĩ bỗng nhiên theo trong hồi ức bị kéo lại, trống rỗng mái vòm trong đại điện. Viêm Đế giống như là từ trong mộng bừng tỉnh, mở ra băng con ngươi màu xanh lam, nhìn về phía cửa, Tiêu Dao cung hóa thạch sống giống như song bào thai thánh giả huynh đệ đứng tại đẩy mở cửa bên. Ngoài, sắc mặt khác nhau, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới giống như là Viêm Đế cái này phản hư cảnh giới huyền thánh còn có thất thần thời điểm, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nói thầm lấy. Có thể là Viêm Đế vừa mới đột phá, tu vi còn chưa vững chắc, lúc này mới cần thời gian điều chỉnh. Tỉnh táo lại, Viêm Đế giếng cổ không gợn sóng, bất động thanh sắc tại trong lòng cười lạnh nói. Tiêu Lâm a, Tiêu Lâm, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy nhược trí ý nghĩ. Ý đồ thông qua những thứ này nhớ lại để cho ta phân thần. Tốt thừa cơ đoạt lại nhục thân. Đừng quên, ta chính là ta, ngươi chính là ta. Chúng ta vốn là một thể, ta tồn tại, chính là ngươi nội tâm tối tăm nhất một mặt, lớn nhất không cách nào nhìn thẳng cái kia một mặt. Nếu không phải ngươi sợ hãi rụt rè, nhát như chuột, sớm tại mấy trăm năm trước liền có thể dung hợp Thủy Chi đại đạo. Làm sao đến mức giống như bây giờ, bị chỉ là một tên tiểu bối đánh nổ, uy hiếp, quả thực mất hết mặt của ta. Nếu không phải Kim Quan lựa chọn là ngươi, mà chính là tiểu tử kia, chúng ta đã sớm thống trị cái thế giới này. Đến lúc đó, người muốn sửa thế nào biến thế giới thì làm sao cải biến. Từ nay về sau, ta Viêm Đế sẽ thành thế giới chi vương, lấy tại thế tất cả thánh giả mệnh, đến tỉnh táo thế nhân. Ta đã là trời, người điên rồi, không có còn lại tiên môn thủ hộ. Người cho là mình phản hư cảnh giới thực lực cũng đủ để xưng hùng sao? Đến lúc đó mới thật sự là ngày tận thế, tà thần hàng lâm ngày, ngươi lấy cái gì tới chặn? Viêm Đế trong đầu, một đạo trợn mắt nhìn thanh âm mạnh mẽ vang lên. Ta tại sao muốn cản? Ta là Kim Quan đại nhân ở cái thế giới này người phát ngôn. Chỉ muốn mở ra bình chướng, để tà thần hàng lâm. Ta dĩ nhiên chính là thế giới chi vương. Dù sao, hắn nhóm đối với thế giới bản nguyên cảm thấy hứng thú. Đến với thế giới bản thân do ai đến thống trị, hắn nhóm căn bản không quan tâm. Tên điên, người cái tên điên này. Tiêu Lâm thanh âm cuồng loạn, im miệng, trận này trò chơi ta đã thắng lợi. Ta tránh thức nắm trong tay cỗ thân thể này. Chỉ cần ta nghĩ, liền có thể triệt để chôn vùi ý thức của ngươi. Ngươi tồn tại, chỉ là làm một cái người xem, nhìn cho thật kỹ ta như thế nào thống trị cái thế giới này. Nói xong, Viêm Đế triệt để che giấu Tiêu Lâm thanh âm, sau đó nhìn hướng chân trời. Lúc này sắc trời trắng bệch, sau nửa đêm đã triệt để đi qua, trời sắp sáng, đã xảy ra chuyện gì? Song bào thai huynh đệ liếc nhau, trầm trầm nói, căn cứ Thanh Thành kiếm phái sau nửa đêm truyền về tin tức. Triều đình tứ đại trấn phủ quân binh gần Thanh Thành, Thanh Thành thành chủ hòa tốc chạy về. Dưới cờ thánh giả đồng dạng trở về thủ, trong thời gian ngắn ở giữa là không rảnh quản Thiên Nguyên tông chuyện. Ừ, triều đình cùng Thiên Nguyên liên hợp rồi hả? Bất quá kết quả cũng giống vậy, thiếu đi Thanh Thành thì ít, Trầm Úc ta một người thì có thể đối phó. Còn lại 12 vị thánh giả công cái kế tiếp liền thánh giả đều không có hạng chót tiên môn. Dễ như trở bàn tay. Viêm Đế sải bước, cười lạnh nói, trời đã sáng, như vậy là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Triệu tập những tiên môn khác, tổng tiến công Thiên Nguyên. Lời còn chưa dứt, Trong hư không khí lưu gào thét, Viêm Đế bóng người liền đã hóa thành một đạo lưu quang. Gọn gàng dứt khoát hướng về Thanh Châu bay vút đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Viêm Đế hành động tựa hồ vang dội cái nào đó tín hiệu. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tiêu Dao cung trên dưới đệ tử, trưởng lão đều sắc mặt căng cứng, trong lòng treo lên, mà song bào thai huynh đệ liếc nhau, gấp rút chớp động, thân hình đồng dạng hóa thành lưu ảnh biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó các nơi trên thế giới, mỗi người có mấy đạo thân ảnh bay lượn mà lên, Chân Phật tự, Vô Thượng Phật Quốc, Vô Lượng Phật, Hoan Hỷ Phật, Phổ Độ Phật ba người đứng tại một tôn to lớn hai mặt tượng Phật trước mặt. Lắng nghe pháp chỉ, Trầm Úc chính là dị đoan đã có thể xác định không thể nghi ngờ. Thế mà trên cái thế giới này, còn có một cái dị đoan. Đó chính là Tiêu Dao cung Viêm Đế. Phật ý chỉ, để cho chúng ta triệt để giết chết hai người kia ở giữa ác ma. Thật sao? Viêm Đế vậy mà cũng là dị đoan. Cái kia không thể tốt hơn. Đối mặt như thế hung tàn, muốn hủy diệt thế giới dị loại, chỉ là đánh bại còn chưa đủ lấy, nhất định phải triệt để phai mờ rơi thân thể của hắn. Linh hồn, đem chúng ta Vô Thượng Phật Quốc gần ngàn năm đến tích xúc oán niệm, duy nhất một lần dẫn bạo, mang đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt đủ để nổ chết bất luận cái gì phản hư tu sĩ. Tính cả lấy ôn dưỡng ác ma Thiên Nguyên Tông, cùng nhau tiêu diệt. Tội ác Thanh Châu, cũng không có tồn tại cần thiết. Bất quá muốn lặng yên không tiếng động đem cỗ này nổ tung truyền. Rời đến Trầm Úc cùng Viêm Đế bên người. Dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng. Điểm này, thì nhìn Vô Lượng Phật ngươi. Thiện tai, Tam Đại Phật Đà ngươi một lời ta một câu. Trực tiếp quyết định hai người vận mệnh. Sau 2 giờ, lúc này Thanh Châu thành khôi phục trước kia náo nhiệt. To to nhỏ nhỏ người đi đường ngừng chân tại thành trấn bên trong. Chỉ bất quá, những thứ này kẻ ngoại lai, tu vi thấp nhất cũng tại kim đan cảnh giới. Đại bộ phận đều là nguyên anh cảnh giới thiên tôn. Bọn họ đến từ ngũ hồ tứ hải, đến từ thiên nam địa bắc. Nhưng bọn hắn có một cái cộng đồng mục đích. Cái kia chính là quan sát trận này thế kỷ chi chiến. Đồ ma chi chiến. Viêm Đế bóng người dẫn đầu xuất hiện tại Thanh Châu Thành trên không. Thân là thế này một cái duy nhất phản hư tu sĩ. Tốc độ của hắn tự nhiên không giống bình thường. Ở những người khác còn chưa bay qua nửa đường thời điểm, hắn liền đã đi tới Thiên Nguyên Tông. Hắn không có lựa chọn trực tiếp tấn công vào đi, mà chính là dừng lại tại 100 mét không trung. Cách không đối mặt, kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên Tông. Viêm Đế ầm ĩ thét dài. Hôm nay, tà ma đáng chém, Thiên Nguyên đem diệt, Trầm Úc, đi ra nhận lãnh cái chết. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên Tông trấn hải điện, tia điện như hải, chiếu rọi vô ngân đại địa. Sao, như núi kêu biển gầm điên cuồng phun trào từ trường ba động bên trong. Trầm Úc giống như sắt thép như núi cao thân thể hơi chấn động một chút. Sau đó thật giống như phủ bụi đã lâu điêu khắc sống lại đồng dạng. Chậm rãi mở hai mắt ra. Mà theo hắn mở mắt, một loại giống như ngủ say đã lâu địa ngục yêu ma chi vương triệt để tỉnh lại giống như cảm giác. Sợ hãi tự nhiên sinh ra. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Viêm Đế vị trí. Một cỗ tựa như nối liền trời đất sinh mệnh từ trường năng lượng đập vào mi mắt. Ở sâu trong nội tâm. Một loại nào đó tâm tình hưng phấn ngay tại sinh sôi. Rốt cuộc đã đến a. Tựa hồ so ta trong dự đoán còn muốn chậm một chút. Quá tốt rồi, rốt cục có thể thỏa thích hoạt động một chút tay chân. Viêm Đế, tám đại tiên môn, các ngươi tất cả mọi người, đều đừng để ta thất vọng a. Giờ này khắc này, khoảng cách Trầm Úc bế quan đến bây giờ đã qua 7 ngày. Từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới. 27 vạn thớt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.